Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, ước chiến 4 canh. Nghe được Terumi Ken mà nói, Terumi mây ngang một bên xin xây một chút về sau, nhẹ gật đầu, nói: hôm nay còn có rất nhiều làm việc không hoàn thành đâu. Xin xây thật xa từ làng sao chạy tới, cần chiêu đãi hắn một cái, hao tốn một chút thời gian, không có cách nào. Nghe được Terumi mây mà nói, Terumi Ken mấy người lập tức đoán được Terumi mây cùng xin xây giao tình của hai người cũng không bình thường, nếu không cũng sẽ không đem khách nhân hướng trong nhà mình nhận. Dù sao trong thôn cũng là có chuyên môn tiếp đãi ngoại tân khách sạn. Mấy người nói chuyện phiếm trong chốc lát, Terumi mây đứng lên, mỉm cười đối với mình lão cha nói ra: "Lão cha, người giúp ta chiêu đãi một chút xin xây, ta phải đi hoàn thành hôm nay làm việc đâu." "Tốt, người đi đi." Terumi Ken nhẹ gật đầu, một bên tiếp tục cùng hắn tộc đệ đánh cờ. Cùng rời đi, Terumi mây lên tiếng chào về sau, xin xây rất tựa như quen ngồi xuống bàn cờ một bên, cùng có chút hiếu kỳ đánh giá hắn mẹ Terumi hàn huyên. Không bao lâu, Terumi Kahi liền cáo từ rời đi. Chỉ là tại Terumi mây sau khi rời đi, đến bây giờ Terumi Ken cũng đã liên tục thua 5 cục. Để một bên xin xây không khỏi muốn cười. Xin xây, người biết đánh cờ không? Đã mất đi đối thủ, Terumi Ken khi nhìn đến một bên trong mắt tựa hồ mang theo ý cười xin xây đằng sao, không khỏi nhãn tình sáng lên. Lôi kéo xin xây hỏi. Ngạch, không biết. Xin xây lắc đầu. Cái này Nhật Bản cờ tướng mặc dù cùng Trung Quốc cờ tướng ít nhiều có chút tương tự, nhưng hắn thật đúng là không biết quy tắc. Vậy ta dạy ngươi. Đến, tới theo giúp ta đánh 2 ván. Xin xây từ chối không được, liền ngồi xuống Terumi Ken đối diện, quan sát đến bàn cờ cùng các loại quân cờ, tử tế nghe lấy hắn kể cái này sẽ cờ quy tắc. Ngày hôm đó thức cờ tướng nói tóm lại, cùng Trung Quốc cờ tướng chênh lệch không coi là quá lớn. Một chút phương diện có chút chỗ tương thông. Xin xây nghe Terumi Ken giảng giải, rất nhanh liền biết làm như thế nào hạ. Sau đó, Terumi Ken bi kịch, ngoại trừ ván đầu tiên bởi vì xin xây không quá quen thuộc mà tạo thành thế hòa không phân thắng bại bên ngoài, liên tiếp 5 cục, hắn đều thua so cùng chính mình tộc đệ đánh cờ lúc còn thảm. Ở một bên mỉm cười nhìn hai người đánh cờ, mẹ Terumi đối với cái này kinh ngạc không thôi. Mà Terumi Ken thì là phiền muộn vô cùng. Nguyên lai tưởng rằng tìm tân thủ có thể cho hắn ngược một cái, kết quả bị một cái vừa mới học được đánh cờ tân thủ cho ngược. Xin xây, người thật không có học qua cờ tướng. Terumi Ken lần thứ 3 một mặt buồn bực nhìn xem xin xây hỏi. Mặc dù hắn đã từ xin xây ván đầu tiên cách đi nhìn ra xin xây hẳn là một cái tân thủ, nhưng lúc này vẫn còn có chút buồn bực không thể tin được. Ngạch, bá phụ, thật không có học qua. Xin xây một mặt vô tội nhìn xem Terumi Ken nói ra, trong lòng cười thầm không thôi. Trên đời này dám giống hắn dạng này lần thứ nhất gặp mặt ngay tại đánh cờ phương diện như vậy ngược, tương lai mình nhạc phụ chỉ sợ không nhiều lắm đâu. Bá phụ, còn muốn đánh sao? Xin xây nhìn vẻ mặt buồn bực Terumi Ken hỏi. Sắc trời đã chậm, Terumi mây nhà đầu cũng nên trở về. Không được. Terumi Ken nhìn một cái sắc trời bên ngoài, phát hiện lúc này sắc trời bên ngoài đã dần dần tối xuống, lắc đầu nói: "Ha ha, nếu là nữ nhi biết ngươi bị xin xây ngược được thảm như vậy, đoán chừng lại muốn cười ngươi." Mẹ Terumi ở một bên khẽ cười nói. Quả nhiên không bao lâu, Terumi mây liền trở về. Đang ăn xong cơm tối đằng sau, Terumi mây sắc mặt đem xin xây gọi vào một gian nóc nhà, ngồi xuống, sắc mặt tựa hồ có chút nghiêm túc. Xin xây, ao báo cáo nói, hắn nói ngươi khả năng cũng có Serenian. Là thật sao? Terumi mây sắc mặt có chút nghiêm túc, ánh mắt hơi nghi hoặc một chút mà nhìn chằm chằm vào xin xây con mắt, tựa hồ là đang xem xét ánh mắt của hắn có cái gì khác biệt. Shinsei nhẹ gật đầu. Cái này không có cái gì tốt phủ nhận. Terumi Mei sắc mặt dần dần hòa hoãn lại. Sau đó nhẹ giọng nói ra. Ta muốn thấy xem ngươi Sharingan. Có thể hay không? Tự nhiên có thể. Shinsei mang trên mặt cười khẽ. Nhẹ gật đầu. Sau đó con mắt hơi nhắm. Lần nữa mở ra lúc. Đã biến thành một đôi màu đỏ tươi Sharingan. Ba viên màu đen câu ngọc chính vây quanh trung tâm điểm đen chậm rãi chuyển động. Tràn đầy yêu dị khí tức. Terumi Mei nhìn qua Shinsei cái kia màu đỏ tươi Sharingan. Hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Ngươi làm sao sẽ cũng có Sharingan. Hơn nữa còn không giống Hatake Kakashi như thế không cách nào đóng lại. Ngươi hẳn không phải là tộc Uchiha người A. Nàng cũng không phải hoài nghi Shinsei cùng đệ tứ Mizuki sự tình có quan hệ. Dù sao Shinsei tuổi tác căn bản là không khớp. Bất quá cân nhắc đến làng sương mù đã từng kinh lịch. Đối với Sharingan nhiều ít vẫn là có chút cảnh giác. Shinsei đóng lại Sharingan. Cũng không thèm để ý. Cười nhạt nói ra. Ta không phải đã nói với ngươi ta tại Danzo nơi đó mang đi một chút đồ tốt sao? Đôi mắt này trong đó một viên chính là từ chỗ của hắn có được. Là Uchiha Shisui con mắt. Cái gì? Uchiha Shisui. Ngươi nói là con mắt của ngươi là Mangekyo Sharingan. Terumi Mei kinh ngạc nhìn xem Shinsei. Có chút không dám tin tưởng đứng lên. Uchiha Shisui con mắt có bao nhiêu quỷ dị. Điểm ấy ao từng theo nàng nói qua. Loại kia quỷ dị ảo thuật năng lực quá làm cho người ta chấn kinh. Mắt phải là Danzo từ trên thân Uchiha Shisui đoạt tới. Mà mắt trái thì là từ Uchiha Itachi trên tay lấy được. Shinsei cũng không có giấu giếm. Bởi vì trong lòng hắn đã đem Terumi Mei xem là hắn dự định nữ nhân. Những chuyện này nói ra cũng không sao. Terumi Mei sáng tỏ thông suốt gật gật đầu. Sau đó giật mình nói. Khó trách, ta nói làm sao đệ tử Kazeki nói thế nào cũng là một thôn Kage. Lại bị ngươi tù binh. Xem bộ dáng là ngươi dùng Mangekyo nhãn thuật nguyên nhân A. Căn cứ tình báo, đệ tử Kazeki nguyên bản thật tốt. Đột nhiên bị Shinsei tù binh. Bây giờ nhìn thấy Shinsei Sharingan. Hết thảy đều sáng tỏ. Cho nên nói. Ngươi liền chuẩn bị tốt làm lão bà của ta đi. Shinsei nhẹ gật đầu. Sau đó cười hì hì nhìn xem dáng người uyển chuyển Terumi Mei nói. Tại mở ra Mangekyo trạng thái. Nếu như hắn còn không cách nào đánh bại Terumi Mei. Vậy cái này ánh mắt cũng kém không nhiều nên ném xuống. Cho dù là ngươi có được Mangekyo. Nhưng muốn đánh bại tỷ tỷ, còn kém xa lắm đâu. Terumi Mei dương lên cái cằm, nũng nịu nhẹ nói. Xác thực, căn cứ ao báo cáo. Shinsei cho dù là tại không có mở ra Sharingan trạng thái dưới đều có thể cùng cái kia có được nam. Viên trái tim người thần bí chiến đấu đến loại trình độ kia. Nếu là mở ra Sharingan thậm chí là Mangekyo, chiến lực nhất định tăng lên rất nhiều. Có thể đánh bại nàng cũng không phải là không có khả năng. Bất quá mặc dù trong lòng có chút tin tưởng Shinsei có thể đánh bại chính mình. Nhưng Terumi Mei đương nhiên sẽ không tùy tiện nhận thua. Không phải vậy nàng cũng không phải là Terumi Mei. Vậy ngươi lúc nào thì có thời gian? Ta đã có chút không thể chờ đợi a. Shinsei cười hì hì hỏi. Ban ngày ta muốn làm công. Vậy liền trời tối ngày mai đi. Ngoặc kép. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.